Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chương 127, màn hình phía kia 12/20. Phải chết, phải chết. Tại bên kia bờ đại dương nào đó, ngôi biệt thự bên trong. Một trận tiếng thét chói tai đang từ một đài máy vi tính ngoại thiết lập trong giọng phóng xuất ra. Trong màn hình, một cái cách ăn mặc mốt cô gái xinh đẹp trợn to mắt. Phát ra trận trận gọi tiếng. Ni Nhi, ngươi điên rồi à? Vậy mà rơi xuống một cái khen thưởng nhiều tiền như vậy. Cái này cô gái xinh đẹp chính là Diệp Thu trong mắt ngạo kiều nữ Triệu Nhã Văn, mà lúc này ngồi tại màn hình đối diện chính là thân ở Mỹ đế Lý Hiếu Ni. Lúc này, Lý Hiếu Ni tựa hồ là vừa mới khóc xong, hai con mắt còn có chút sưng đỏ, bất quá tâm tình xác thực đã sớm ổn định lại. Đối mặt khuê mật gầm thét, Lý Hiếu Ni rụt rụt đầu, một mặt ủy khuất nói ra, ta làm sao biết cái này máy tính hỏng sẽ còn máy cả thẻ a? Không cẩn thận liền cỡ nào ấn mấy lần, chấm ngoặc kép, ngươi nào chỉ là cỡ nào ấn mấy lần, ngươi đây là ấn 8 lần được không? 8 lần, Triệu Nhã Văn tức giận chừng mình khuê mật một chút, nói ra, ngươi ngón tay này nhưng đắt như vàng, thoáng một phát 100 vạn. Tiểu phú bà, coi như ngươi có tiền nữa, cũng không có như thế thổ hào pháp đi. Ta cũng không phải là cố ý. Lý Hiếu Ni vểnh vểnh lên miệng nói ra. Lại nói, dù sao cũng cho mộng mộng. Số tiền kia không còn đang đi. Cũng không phải toàn bộ. Triệu Nhã Văn tức giận nói ra. Website muốn thu 30% chia đây. Lại thêm trừ thuế. Sau cùng năng lượng rơi xuống mộng mộng trên tay đoán chừng 500 vạn cũng chưa tới. Được rồi, người đừng nóng giận nha. Liền lần này đi, Lý Hiếu Ni thè lưỡi nói ra. Dù sao ta lần này ở chỗ này hẳn là có thể kiếm lời không ít tiền. Những số tiền kia cũng không phải tất cả đều đưa cho ngươi. Triệu Nhã Văn trợn trắng mắt, nói ra. Cũng không biết đám kia hấp huyết quỷ sau cùng sẽ cho ngươi bao nhiêu chia đây. Nghe Triệu Nhã Văn câu nói này, Lý Hiếu Ni trong lòng yên lặng lẩm bẩm một câu. Có vẻ như người nhà ngươi cũng là hấp huyết quỷ bên trong một thành viên đây. Triệu Nhã Văn gia tộc chính là Lý Hiếu Ni chỗ ở công ty giải trí cổ đông một trong. Hơn nữa còn là bên trong có ảnh hưởng rất lớn lực đại cổ đông. Hẳn là sẽ không thiếu, Lý Hiếu Ni nói ra, Liêu tỷ hôm qua nói với ta, nói là công ty đang thương lượng cho ta một điểm cổ phần, dùng để khen ngợi ta tại Mỹ đế làm ra thành tựu. Dừng ăn, nghe được Lý Hiếu Ni câu nói này, Triệu Nhã Văn nhất thời cười nhạo một tiếng nói, bọn hắn còn không phải nhìn ngươi bây giờ đang Mỹ đế phát hỏa, sợ ngươi rời đi. Cho nên mới muốn dùng cổ phần đem ngươi trói chặt. Ni Nhi, ngươi yên tâm, ngươi nếu là muốn rời khỏi, ta nhất định giúp ngươi. Nghe được khuê mật câu nói này, Lý Hiếu Ni trong lòng ấm áp, sau đó khẽ lắc đầu một cái nói. Không sao, dù sao tạm thời ta còn không muốn rời đi. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Lý Hiếu Ni nhìn về phía màn hình. Lúc này trên màn hình ngoại trừ cùng Triệu Nhã Văn đang tải video cửa sổ ngoài, còn mang theo một cái video phát sóng trực tiếp topic cửa sổ. Bên trong đương nhiên đó là Diệp Thu cùng Tiểu Mộng Mộng thân ảnh. Mà ở cái này video phát sóng trực tiếp topic cửa sổ bên cạnh, tại cái kia tài khoản danh trên biểu hiện, chính là bảo bối thật xin lỗi, cái này 5 chữ. Nguyên like. Cái này, bảo bối thật xin lỗi, chính là Lý Hiếu Ni. Hôm nay, vừa lúc là Lý Hiếu Ni khó nghỉ được một ngày thời gian. Thế là Lý Hiếu Ni dễ tính toán thời gian cho Diệp Thu gọi điện thoại. Muốn cùng nữ nhi thật tốt sướng trò chuyện một phen. Kết quả lại phát hiện Diệp Thu điện thoại vậy mà tắt máy. Đang lúc buồn bực. Khuê mật Triệu Nhã Văn bất thình lình gọi điện thoại tới nói Diệp Thu muốn tại Vi Tấn TV trên nối mạng lạc ca nhạc hội. thế là nàng dễ kế tiếp một cái Vi Tấn TV khách hộ bưng. Ghi danh tài khoản lên bờ vào xem dâng lên. Khi thấy Tiểu Mộng Mộng ra sân thì Lý Hiếu Ni cuối cùng nhịn không được. Tới một đợt khen thưởng, nghĩ là muốn tiếp được những này phi cơ, đem chính mình đối con gái tư niệm dẫn đi. Sau đó, chính là Diệp Thu diễn sướng thời điểm. Nghe Diệp Thu diễn sướng, Lý Hiếu Ni lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai hắn giọng hát đúng là như vậy cho hết đẹp. Hoàn mỹ chuẩn âm, rộng lớn âm vực, nhất định chính là trời sinh ca hát kim tảng tử. Mà khi Lý Hiếu Ni nghe Diệp Thu hát ra Diêm Thiên Đường thì nước mắt của nàng vù mà thoáng một phát rơi xuống, nàng lập tức nghĩ tới Tiểu Mộng Mộng. Nếu như Diệp Thu cũng không phải là chính mình hiểu biết như vậy làm người. Nếu như hắn là một cái mặt người dạ thú ra hỏa. Cái kia Tiểu Mộng Mộng bây giờ là không phải cũng sẽ giống trong chuyện xưa tiểu nữ hài kia một dạng. Trải qua thê thảm thời gian. Nghĩ tới đây, Lý Hiếu Ni nhất thời sinh ra một tia nghĩ mà sợ cùng hối hận. Nàng lại một lần nữa hối hận chính mình không nên cứ như vậy bỏ xuống nữ nhi đi tới nơi này dị quốc. Tha hương, truy tìm cái này cái gọi là mộng tưởng. Tại Mỹ Đế đợi thời điểm càng dài, Lý Hiếu Ni lại càng phát khắc sâu cảm nhận được nữ nhi đối với nàng tầm quan trọng. Nguyên lai, đối với một cái mẫu thân mà nói, nữ nhi thực ra so với cái gì đều trọng yếu. Sau đó, làm Lý Hiếu Ni nghe được Tiểu Mộng Mộng cùng Diệp Thu cùng một chỗ hợp sướng Ánh Sáng Mặt Trời. Đều ở mưa gió sau thời điểm, trên mặt của nàng nhất thời nổi lên vẻ mỉm cười. Nhìn thấy Tiểu Mộng Mộng cái kia phát ra từ nội tâm nụ cười ngọt ngào. Lý Hiếu Ni biết rõ, lựa chọn của mình không có sai. Diệp Thu, tựa như nàng hiểu biết như thế. Thực tình, toàn tâm toàn ý yêu thương lấy nữ nhi của mình. Vừa lúc đó, Tiểu Mộng Mộng hát ra trên đời chỉ có mụ mụ tốt. Cái này một ca khúc, liền như là một viên đạn, trong nháy mắt xuyên thấu Lý Hiếu Ni buồng tim. Để cho nàng lại một lần nữa nhịn không được nghẹn ngào khóc ồ lên. Mộng Mộng, nữ nhi của ta, mụ mụ thật nhớ ngươi. Rất nhớ ngươi a. Chờ đến Tiểu Mộng Mộng hát xong chỉnh bài hát về sau. Lý Hiếu Ni nghẹn ngào mà lau khô nước mắt, duỗi ra chạm màn hình. Tựa hồ muốn xuyên thấu qua cái này màn hình đi sờ sờ con gái khuôn mặt. Sau đó, nàng dễ thấy được trong màn hình một đại dao động khen thưởng đồ dùng biểu diễn bay qua. Tâm tình chập trùng Lý Hiếu Ni lập tức cầm lấy con chuột. Mở ra khen thưởng trang, cũng không suy nghĩ liền điểm kích đưa tặng cái kia mệnh giá lớn nhất, hàng không mẫu hàm. Nàng là muốn dùng loại phương thức này để diễn tả mình đối con gái tư niệm. Cùng thích, kết quả, làm Lý Hiếu Ni điểm xuống cái kia đưa tặng về sau. Màn hình nhất thời không có phản ứng, Lý Hiếu Ni còn tưởng rằng là chính mình không có chút bên trong. Thế là lại điểm đến mấy lần, kết quả, tại qua sau mấy giây, trong màn hình trong nháy mắt nhảy ra ngoài mấy cái khung chat. Biểu hiện nàng đưa tặng đạo cụ thành công, Lý Hiếu Ni thô thô vừa nhìn, dễ phát hiện, mình tại vừa mới lập tức tống đi 8 chiếc hàng không mẫu hạm. Cũng chính là 800 vạn. Nàng chưa kịp phản ứng. Một mực đang cùng với nàng video trò chuyện bên trong Triệu Nhã Văn dễ hướng phía nàng khai phun ra. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.